Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, giao cho ta. Ân, Vương Bân hơi nhướng mày, trực tiếp ngứa ngáy hầu hạ. Thúy, làm sao nói, sẽ không sợ ca nghiêm hình hầu hạ. Thúy Lạc cười khanh khách lên, cười rất thống khổ, hỗn đản, nhanh cho cô nãi nãi buông tay. Không phải vậy lần sau ta nhất định quấy rầy ngươi chuyện tốt. Ân, tìm chết, nghe vậy Vương Bân càng là tăng tốc tiết tấu, còn có lực độ, nhượng Thúy càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lúc này, Tiêu đột nhiên hỏi, sư phụ, người mới vừa, có phải hay không cố ý? Nói cái gì đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu chỉ liền là mới vừa rồi cùng Vương Bân chỗ ấy đụng chạm. Giờ phút này nhìn thấy Vương Bân một bộ người không việc gì bộ dáng, càng là thẹn đến không biết nên nói cái gì tốt, chỉ là ở trong lòng khẽ mắng nói, tuyệt đối là cố ý. Liền dạng này, Vương Bân đang cùng Thúy Tiêu hai người ở chung một trận sung sướng, thời gian sau đó, rốt cục chờ đến Lý Lam Băng thay hắn cầm tốt y phục trở lại, xuyên lên, Lý Lam Băng vội vã quét một chút Vương Bân phía dưới. Liền lập tức nghiêng đầu, hướng hắn thả tới một bộ hắc sắc gia đinh phục. Đến lệnh, Vương Bân cười hì hì nhặt lên y phục, sau đó chậm rãi mặc vào tới. Này rón rén bộ dáng, tựa hồ là nghĩ, còn muốn quả chạy một hồi. Nha, vẫn là hoàn toàn mới nha. Tiểu Băng Băng thực sự là biết ta tâm ý. Không hổ là ca hồng nhan chi kỷ, ca lớn lão, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lý Lam Băng giết chết người ánh mắt, hắn lập tức đem bà chữ nuốt trở về. Ân, vẫn là gia đình thích hợp ca. Thư thái, lần sau lại muốn kêu loạn, nhìn ta không đem đầu lưỡi ngươi cắt. Lý Lam Băng bị Vương Bân xưng hô sặc một cái. Cái gì gọi là Tiểu Băng Băng? Này là nàng cha mẹ mới gọi như vậy tốt sao? Nhưng nàng chỉ có thể mạnh nhịn xuống trong lòng tức giận, giữ vững này cự tuyệt bất luận cái gì sự vật băng lãnh bộ dáng. Bằng không thì khả năng nàng thực sẽ bị Vương Bân khí đến đoản mệnh. Nghe được Vương Bân tất tất tốt tốt mặc quần áo xong, nàng mới kéo Lý Lam Nguyệt cùng đi hồi hố sâu, sau đó chậm rãi đào móc khối kia lộng lẫy xa hoa cửu thần huyền từ thiết. Nguyệt Nhi, lần này ngươi bệnh tuyệt đối có thể trị tận gốc. Lý Lam băng tay nâng lấy cửu thần huyền từ thiết, mới vừa buồn bực quét một cái sạch, lần nữa kích động lên. Tỷ tỷ, đừng kích động, Lý Lam Nguyệt khuyên Lý Lam Băng, mà chính nàng lại là hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Dù sao đối với nàng mà nói, đây là sinh mệnh lấy được cùng kéo dài, như tại đẹp nhất thời điểm héo tàn, này là tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận một chuyện. Ân, nhất định sẽ tốt lên. Đứng ở một bên Vương Bân, giờ phút này cũng là không hiểu kích động. Bản thân tiểu lão bà không có việc gì liền tốt, về sau lại có thể chậm rãi chơi đùa. Hắn nhìn xem Lý Lam Băng trên tay cửu thần huyền từ thiết, tầm mắt lại chuyển tới mới vừa cái kia đào ra cửu thần huyền từ thiết hố nhỏ. Quái, Vương Bân nhẹ kêu thoáng cái, không nói hai lời liền đi tới Lý Lam Băng bên người, một tay bắt tới. Người muốn làm gì? Lý Lam Băng bị Vương Bân cử động dọa cho phát sợ, coi là hắn lại phải loạn tới. Mới vừa này loạn tới từng man, nàng thế nhưng là rõ ràng trước mắt a. Xùy, làm nàng phát hiện Vương Bân chỉ là rút ra nàng bên hông trên bội kiếm, nàng mới thở phào, sau đó kinh ngạc nhìn Vương Bân, muốn biết hắn đến cùng tại làm cái quỷ gì. Chỉ gặp Vương Bân hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía cửu thần huyền từ thiết chung quanh đất đai, bỗng nhiên đâm ra lít nha lít nhít kiếm hoa. Suy suy suy, đường đất đai bị kiếm hoa vén lên, sau đó hiện ra ở trước mắt ba người, lại là từng đợt huyễn thải chói mắt, hoa cả mắt. Này là một khối lại một khối cửu thần huyền từ thiết, thật nhiều. Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt đồng thời kinh hô lên. Nhìn xem bị đất đai nửa che những cái kia cửu thần huyền từ thiết, các nàng không bình tĩnh, đại kinh tiểu quái, các ngươi lúc nào mới có thể có ca dạng này ưu tú tâm lý tố chất. Vương Bân hướng về phía hai người ha ha nói, tùy tiện tìm cái vị trí lại là tiếp tục múa ra mấy đạo kiếm hoa. Cơ hồ mỗi một đạo kiếm hoa đều có thể gặp một trận huyễn thải hào quang lóa mắt. Vương Bân Tâm nói quả là thế. Tại cái này hố to đất đai phía dưới. Không sai. Khắp nơi đều vùi lấp lấy đếm mãi không hết cửu thần huyền từ thiết. Cái này. Thiên. Vậy mà lít nha lít nhít phân bố đâu đâu cũng có. Lý Lam Băng hai người ngốc trệ thoáng cái. Lúc này liền đối. Đúng. Vương Bân Xú Mỹ. Cũng không khinh bỉ nhìn. Ngược lại. Giờ phút này các nàng cũng mau muốn đem Vương Bân xem như Bồ Tát. Cung phụng lên, mẹ nó, Vương Bân nhất định là Bồ Tát sống, hoặc là Thượng Thiên Sủng Nhi. Hắn theo tùy tiện liền một cái động tác, đều là kinh thế dọa người dơ. Nếu là không có hắn, những cái này cửu thần huyền từ thiết tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện. Không giống với Vương Bân, các nàng thế nhưng là tinh tường biết, cửu thần huyền từ thiết giá trị. Liền Lý Lam Băng trên tay cái này một khối nhỏ, giá trị so với toàn bộ Lý gia tài vật cộng lại cao hơn nhiều. Ai nha, nhiều đồ như vậy, thế nào mang theo trở về a? Vương Bân ra vẻ ủy khuất nhìn xem hai người, không phải là muốn ta cái này mãnh nam làm lao động đi. Hai người điên mồ hôi, hiện tại là nói lúc này sao? Khiêng không nổi cũng đến khiêng a, có thể cõng một cái là một cái. Mà còn là hắn cái này thân thể cũng dám tự xưng mãnh nam. Kỳ thật là trượt thiên hạ cười chê. Vật này thế nhưng là giá trị liên thành a. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nuốt riêng. Lý Lam Băng nhìn xem Vương Bân. Nhàn nhạt biểu tình ẩn giấu nghiêm túc. Phải biết, cái này cửu thần huyền từ thiết tùy tiện một cái cầm ra. Đều có thể cho người tranh giành đến bể đầu chảy máu. Nga, giá trị liên thành. Vương Bân ánh mắt bỗng nhiên một sáng lên, mới vừa hắn còn tại buồn bực, vì cái gì cái này kêu nam châm đồ vật, vậy mà hút không được thiết kiếm. Nhưng mà giờ phút này, Lý Lam Băng lại nói cho hắn biết vật này giá trị liên thành. Không kinh hỉ này là giả, hắn nhìn xem Lý Lam Băng cẩn thận bộ dáng, thu liễm một chút cảm xúc, vật này lại thế nào giá trị liên thành. Cũng không sánh bằng hai người các ngươi khuynh quốc khuynh thành hoa tỉ muội nha. Liên thành lại tại sao có thể cùng khuynh thành so đây? Hắn lời nói này thực sự có đủ trình độ. Nghe đến không những Lý Lam Băng hai tỉ muội, ngay cả Thúy Tiêu hai người, đều không hiểu có chút. Ba hoa, Lý Lam Băng nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái giới chỉ, hướng về phía Vương Bân hô nói. Tới trợ giúp, đây là... Vương Bân hai mắt bỗng nhiên một sáng lên. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nhẫn chữ vật. Dùng hiện tại loại tình huống này đến xem. 89/10 là. Vật này hắn còn là lần thứ nhất gặp đây. Đây là ta phụ thân lưu xuống tới. Người có thể đừng đánh cái này giới chỉ chủ ý. Lý Lam Băng lạnh lùng nhìn xem Vương Bân. Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Hắn mới khinh thường từ bản thân nữ nhân trên thân cướp đồ đây. Ân, Lý Lam Băng cũng bị hắn nhận định. Bản thân nữ nhân đồ vật, còn không phải liền là hắn. Ta chỉ là muốn hỏi, cái này nhẫn chữ vật không gian có bao nhiêu lớn? Chính ngươi cũng đã nói. Huyền từ lôi nguyên mọc dễ sinh trưởng điều kiện một trong liền là từ lực. Ngươi nhìn xem đất này trên tiểu lôi nguyên phân bố tình huống. Ngẫm lại cũng biết nơi này có bao nhiêu cửu thần huyền từ thiết. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi cái này không gian giới chỉ quá nhỏ, chỉ sợ cũng chăng chẳng phải nhiều a. Vương Bân chậm rãi nói tới. Nói đến Lý Lam Băng không thể nói biểu. Nàng bất đắc dĩ nói. Xác thực không đủ, có thể ngươi lại có thể có biện pháp nào. Những thứ đồ này quá mức quý trọng, vẫn là sớm điểm thu hồi là tốt. Vương Bân cười nói. Nếu như ngươi không ngại, đem giới chỉ giao cho ta thử một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.